Ta là một tên trộm. Chương 99, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ 2. Góc truyện audio.com. Ngươi hoàn thành, trung niên NPC không thể tin được. Không hoàn thành ta tìm ngươi làm cái khỉ gì? Mộ Dung Tiểu Thiên từ trong giới chỉ lấy ra hai cái lông chim tuyết thần điêu. Lắc lư trước mắt trung niên NPC. Tiểu tử, không tệ. Trung niên NPC duỗi tay đón hai cây lông chim tuyết thần điêu. Chờ một chút, Mộ Dung Tiểu Thiên thu tay về. Ta muốn thấy người tuyên bố nhiệm vụ lông chim tuyết thần điêu. Không thành vấn đề, ta sẽ sai người giúp việc bên trong thông chi nàng lại đây. Ngươi chờ một chút, trung niên NPC nói xong. Xoay người đi vào phòng phía sau. Qua một lát, trung niên NPC từ bên trong đi ra. Cười đối với Mộ Dung Tiểu Thiên nói. Đã thông chi nàng, một hai canh giờ nữa hẳn là sẽ tới. Ngươi trước tiên giao nhiệm vụ, ta sẽ thăng cấp bậc dòng binh cho ngươi. Mộ Dung Tiểu Thiên lúc này mới đem lông chim tuyết thần điêu giao cho trung niên NPC. Trung niên NPC tiếp nhận lông chim thu vào, tiếp theo mở dòng binh nhật ký lấy tay vỗ một cái. Một đạo tử sắc quang mang tại dòng binh nhật ký hiện lên. Tiếp theo dòng binh huy chương trước ngực Mộ Dung Tiểu Thiên cũng phát sáng lên. Tử sắc quang mang trước ngực chói sáng, cuối cùng chậm rãi biến mất, cấp bậc dòng binh của Mộ Dung Tiểu Thiên biến thành D cấp. Huy chương trước ngực cũng từ G cấp biến thành D cấp. Tên trộm bằng hữu, không tệ lắm, hiện tại lên tới D cấp dòng binh chỉ có vài người. Trung niên NPC nhìn danh xưng trên đầu Mộ Dung Tiểu Thiên nói. Sau đó đem dòng binh nhật ký ném lại cho Mộ Dung Tiểu Thiên. Cấp bậc dòng binh có hình thức phân chia như sau. Cấp 1 dòng binh, G cấp, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 1000. Cấp 2 dòng binh, F cấp, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 2000. Cấp 3 dòng binh, E cấp, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 4000. Cấp 4 dòng binh, D cấp, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 8000. Cấp 5 dòng binh, C cấp, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 16000. Cấp 6 dòng binh, B cấp, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 32000. Cấp 7 dòng binh, A cấp, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 64000. Cấp 8 dòng binh, S cấp, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 128000. Mộ Dung Tiểu Thiên nhận nhiệm vụ dòng binh là nhiệm vụ cấp A. Được đánh giá là khó khăn, thưởng cho 10000 điểm kinh nghiệm. Cho nên hắn một lần leo lên tới D cấp dòng binh. Trung niên NPC thấy Mộ Dung Tiểu Thiên tiếp nhận dòng binh nhật ký. Mở miệng nói, tên trộm bằng hữu, về phần 10000 kim tệ tiền thưởng mà người tuyên nhiệm vụ phải trả cho ngươi. Đợi khi bản thân nàng tới, chúng ta sẽ phụ trách việc nàng trả tiền cho ngươi. Việc này không thành vấn đề, ta trước tiên đi dạo ở dòng binh công hội, khi nào nàng tới ngươi cho người báo ta một tiếng. Mộ Dung Tiểu Thiên mở miệng nói, sau đó đem dòng binh nhật ký ném trở về trong giới chỉ. Được. Trung niên NPC gật gật đầu, chỉ cần ngươi đừng rời khỏi dòng binh công hội là được. Nếu không ta không có biện pháp tìm ngươi, yên tâm, ta sẽ không rời đi. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong, sau đó nhìn năm NPC trong sảnh gật gật đầu. Xem như chào hỏi, sau đó ly khai NPC phục vụ, Mộ Dung Tiểu Thiên thấy chuyện nhiệm vụ đã làm thỏa đáng. Bắt đầu quan sát chung quanh dòng binh công hội. Hắn còn muốn thuê một dòng binh đoàn, trong đại sảnh ngoại trừ địa phương đang đánh bạc vây đầy người. Ngoài ra xung quanh người rất ít, chỉ 3-4 người qua lại, Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn từng người, phát hiện đều là người chơi đơn độc, không có mấy người gia nhập dòng binh đoàn, duy nhất 2 người gia nhập dòng binh đoàn. Sau khi tìm hiểu, đều là G cấp dòng binh đoàn, Mộ Dung Tiểu Thiên nghe là G cấp dòng binh đoàn. Cũng chán nản chẳng thèm điều tra tiếp, G cấp dòng binh đoàn quân số tối đa chỉ 10 người. Thật sự quá ít, mình muốn tìm tối thiểu cũng phải là F cấp, Mộ Dung Tiểu Thiên thất vọng rất nhiều, đem ánh mắt chuyển hướng về phía sòng bạc kia. Má ơi, nhiều người như vậy, Mộ Dung Tiểu Thiên thấy người đứng đầy nghẹt bu quanh, không khỏi âm thầm nói. Tính tò mò nổi lên, hắn bắt đầu chen lấn vào xem thử. Mộ Dung Tiểu Thiên mới vừa chui vào bên trong được 2 bước. cảm giác có một cánh tay dùng sức lôi kéo cánh tay của mình. Mộ Dung Tiểu Thiên quay đầu, chỉ thấy bên cạnh một người chơi so với mình lùn hơn một cái đầu. Vẻ mặt ủy khuất nhìn mình, ngươi lôi kéo gì ta chứ? Mộ Dung Tiểu Thiên kỳ quái hỏi, đại ca, làm ơn buông tha cho ta. Người chơi kia cắn răng, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ thật lớn, gian nan nói, ta không cẩn thận đem chân bỏ vào phía dưới chân của lão nhân ra ngài. Hiện tại thể lực cùng với tinh thần đều bị tra tấn. Hy vọng lão nhân ra ngươi nâng cái chân cao quý lên. Buông tha ta, ai nha, ha ha, thật ngại, Mộ Dung Tiểu Thiên lúc này mới cảm thấy dưới chân có cái gì. Nguyên lai là không cẩn thận dẫm phải chân người ta, cuống quýt đem chân rời đi, ngươi đứng ở chính giữa làm gì vậy, hoặc là hướng tới trước chen lấn, hoặc là đi ra ngoài, đứng ở chỗ ngươi có nhìn thấy cái gì đâu. Mộ Dung Tiểu Thiên dẫm phải chân người ta, trong lòng luôn có chút băn khoăn, thiện ý nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết suy nghĩ sao, người nơi này càng ngày càng đông bu lại, bị đè muốn tắt thở. Ngươi nghĩ rằng ta muốn ở trong này sao? Người chơi kia vẻ mặt bất đắc dĩ. Đoàn trưởng của chúng ta ở bên trong đang làm nhà cái. Phó đoàn trưởng kêu ta tới truyền lời với hắn. Nhưng ta chen lấn vào không nổi. Đi ra lại không được. Điều này có thể trách ta sao? Dùng thông tấn khí truyền cho hắn là được. Còn chen lấn làm chi? Ngươi chưa biết, đoàn trưởng chúng ta đang đánh bạc. Cho dù mẹ hắn truyền thông tấn tới hắn cũng không nhận. Người chơi kia trên mặt càng ủy khuất. Không phải vậy chứ, Mộ Dung Tiểu Thiên nhịn không được cười rộ lên. Đội trưởng của các ngươi cũng thật là cá tính. Đúng vậy, có đôi khi chính là một tên cứng đầu. Người chơi kia thở dài. Lắc đầu, các ngươi là dòng binh đoàn cấp mấy? Mộ Dung Tiểu Thiên thuận miệng hỏi. F cấp, Mộ Dung Tiểu Thiên giật mình. Chính mình không phải là muốn tìm F cấp dòng binh đoàn sao? Đương nhiên, nếu như là trên F cấp dòng binh đoàn vậy thì càng tốt hơn. Nhưng dòng binh đoàn trên F cấp, đếm ngón tay cũng chẳng được mấy ngón. Nào có dễ dàng tìm như vậy? Quân số dòng binh đoàn các ngươi có thể chiêu mộ? Mộ Dung Tiểu Thiên thật nhanh hỏi. Tối đa 50 người. Không nhiều cũng không ít hơn một người. Người chơi kia trả lời. Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy mừng thầm, thật sự là đi đến mòn gót giày không thấy, lúc thấy lại không tốn chút công sức nào. Đi, đậu đỏ, Mộ Dung Tiểu Thiên mắt nhìn danh xưng trên đầu người chơi kia. Mở miệng nói, nơi này người đứng thành lớp chen lấn, cho dù thân thể khỏe mạnh hơn cũng không chen nổi. Chúng ta hãy đi ra ngoài trước, dù sao ở trong này cũng không có tác dụng. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong. Lôi kéo đậu đỏ chen lấn ra bên ngoài. Đậu đỏ do dự, suy nghĩ lại, thấy đứng ở chỗ này cũng không có tác dụng. Cũng đi theo Mộ Dung Tiểu Thiên đi ra ngoài. Ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới dòng binh, cách chương.